Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 88, mắt thấy kia bén nhọn lưỡi dao liền phải đâm trúng Lục Thanh ra giữa mày. Chung quanh người chơi thậm chí chỉ tới kịp lộ ra kinh ngạc biểu tình, mọi người phảng phất thấy hắn. Máu bắn tóe tình cảnh, nhưng phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện kia lưỡi dao ngừng ở Lục Thanh ra làn da ở ngoài chút xíu chỗ. Lại vô pháp đi tới nửa phần, hắn sau đầu một sợi tóc không biết khi nào biến trường. Một phen quấn lấy kia lưỡi dao, sợi tóc mềm dẻo kiên cố, nhìn như không gì phá nổi lưỡi dao thế nhưng vô pháp cắt đứt cũng vô pháp tránh thoát, đánh lén. Không thành, trên mặt đất thi thể liền mở choàng mắt, đốt ngón tay chỗ bắn ra lưỡi dao. Hướng về phía Lục Thanh gia trèo thuyền qua đây, nhưng Lục Thanh gia nếu có thể đối không tưởng được. Đánh lén làm ra phản ứng, lúc sau tự nhiên càng không nói chơi, người chơi này thi thể nhanh chóng ngưng kết thành một khối. Đại đóng băng tử, duy trì công kích tư thế, pho tượng giống nhau ngừng ở tại chỗ, có thể thấy được đối phương nếm thử tránh thoát. Nhưng trừ bỏ đầu ngón tay còn có thể hơi hơi động hai hạ ngoại. Căn bản vô pháp vãn hồi đối thân thể khống chế lực chung quanh người chơi thấy thế lúc này mới tìm. Về hô hấp, này, hắn còn chưa có chết. Hắn làm gì muốn đánh lén ngươi? Lục Thanh gia nói, đã chết nói đem khắc băng đẩy ngã. Bởi vì cấp đông lạnh sau đã chịu đánh sâu vào nguyên nhân. Một bàn tay ở hắn ngã xuống đất lúc sau trực tiếp vỡ vụn. Bắn tóe đến một bên, Lục Thanh gia cởi bỏ băng xương năng lực. Trong tay xuất hiện dao phẫu thuật, ba lượng hạ liền đem đối phương khớp xương cùng kinh mạch cắt đứt. Làm đối phương vô pháp hành động, nhưng mà mặc dù biến thành một bãi mềm thịt. Đối phương vẫn là bám giết không tha muốn công kích Lục Thanh gia, Lục Thanh gia bị bọt khí bao lấy. Tay một phen đè lại đối phương đầu, dao phẫu thuật tinh chuẩn tìm được nơi nào đó. Từ bên trong mổ ra một con màu đen ấu tiểu sâu tới, sâu ly thể. Thi thể liền không có động tĩnh, hoàn toàn thành một khối tử thi, đây là bị loại cổ. Có game kinh dị người chơi nói, hắn khi nào trung cổ. Vì cái gì muốn nhìn chằm chằm Lục huynh đệ công kích? Tuy rằng cái này phó bản thôn mỗi người đều họ Lục. Đã chịu nguyền rủa người chơi nhân vật cũng đại bộ phận họ Lục. Nhưng cùng Lục Thanh gia trùng hợp không giống nhau, người chơi khác bổn họ kỳ thật không phải cái này, nhưng mọi người cũng không phải ngốc tử. Kia vừa mới chết đi xui xẻo quỷ tổng không nhiều lắm khả năng chính mình cho chính mình loại ngoạn. Ý nhi này, làm chính mình biến thành cái xác không hồn đồ vật hơn nữa liền tính chính mình loại cổ. Vì cái gì phi tóm được Lục Thanh gia công kích, ở Lục Thanh gia trở về trước kia. Cũng không phải không có người chơi bởi vì kiểm tra đụng tới hắn thi thể. Lúc ấy cũng không có việc gì. Liền Lục Thanh gia xảy ra vấn đề, cứ như vậy sự tình liền thấy được. Hắn là bị ai trúng cổ? Chúng ta ba người là ngày hôm qua liền hồi trong thôn. Trừ bỏ ngay từ đầu hôn lễ ở ngoài. Mặt sau không có cùng mọi người đánh quá đối mặt đi. Cực đoan trò chơi người chơi nói. Hôn lễ tân lang sau khi chết đại gia liền tản ra. Tới rồi buổi tối thời điểm Lục tiên sinh nghe được mọi người đem mọi người kéo một cái trong đàn. Mới lần đầu tiên trên mạng đối tuyến, qua một đêm chúng ta ba cái liền tổ đội đã trở lại. Vài vị còn lưu tại trong thành, ở kia phía trước các ngươi mọi người chạm qua mặt, lại một đường tổ đội tới nơi này, lúc này mới có tiếp xúc thời gian đi. Ý tứ thực minh bạch. Trừ phi còn có khác ẩn nấp uy hiếp tồn tại, nếu không cấp chết đi này xui xẻo quỷ hạ cổ, hiểm nghi lớn nhất chính là cùng bọn họ cùng nhau tới mấy cái người chơi không thể nghi ngờ, huống. Chi trò chơi khó khăn đã lớn như vậy, còn có che giấu uy hiếp khả năng tính cực thấp, như vậy cơ hồ liền có thể chứng thực hắn suy đoán, có cái cùng tới người chơi nghe lời này liền. Không vui, ngươi nhưng thật ra xử án đoạn đến mau, ngươi có thể trở thành trao đổi sinh sát thật ưu tú. Nhưng cũng đừng đem mặt khác trung cấp người chơi đương ngốc tử. Ta nhiều người như vậy, nếu là ai trung gian có cái động tác, sẽ không hề có phát hiện. Cho người ta hạ cổ loại sự tình này, điển hình đầu nhập tiểu uy lực đại kỹ năng, như vậy liền quyết định hoặc là trình tự phụ trách sở cần điều kiện cao. Hoặc là có cực cao thực lực áp chế mới có thể làm được thần không biết quỷ không hay, nói thật cho. Tới bây giờ, tuy rằng mọi người hợp tác còn tính vui sướng, nhưng muốn rằng ai nhiều tín nhiệm ai, nói ra ngươi cũng không tin đi. Kia dựa vào cái gì thô bạo đem hiểm nghi ném chúng ta trên người. Các ngươi rốt cuộc là trước tiên một ngày tới mà thôi. Lại không phải tiến vào trò chơi sau liền không ra quá thôn, cực đoan người chơi nghe vậy cười lạnh. Hào, liền tính cũng tồn tại khác khả năng, nhưng luận lén lút âm tà năng lực, nơi nào là các ngươi game kinh dị uy hiếp đi. Chúng ta hai cái trò chơi thật cũng không phải không có cùng loại phó bản. Nhưng số lượng cùng các ngươi game kinh dị so sánh với sao? Kia thật là có thể xem nhẹ bất kể, này hai điểm tính cùng nhau. Ta không nói cái quan định luận, nhưng các ngươi đến thừa nhận xác suất thượng, các ngươi hiểm nghi xa xa lớn hơn chúng ta sự thật đi. Mắt thấy hai bên không khí ngưng trọng, vô hạn trò chơi người chơi vội vàng hòa giải. Hài, đừng nói như vậy, ta lại không phải cảnh sát xử án. Hiện tại lẫn nhau hoài nghi đối ai đều không có chỗ tốt, lại nói sang chuyện khác nói. Lục huynh đệ ngươi vừa mới dùng kia hai chiêu ta nhớ rõ là làm phản quá năng lực a, Lục Thanh gia. Gật gật đầu, còn hào, ít nhất trước mắt xem ra, trừ bỏ làm phản thời điểm, khác thời gian vẫn là tự do linh hoạt, không ngại ngại sử dụng, vô hạn người chơi ánh mắt lóe lóe, hắn đi theo Lục Thanh gia cùng nhau hành. Động, tận mắt nhìn thấy tối hôm qua băng xương năng lực làm phản cùng giữa trưa bọt khí năng lực thiếu. Chút nữa đem hắn nghẹn chết, đặc biệt bọt khí năng lực. Đây là mới phát sinh bất quá mấy cái giờ nguy cơ, nhưng mới qua đi như vậy điểm thời gian mà thôi. Lục Thanh gia cư nhiên dám không chút do dự tiếp tục tín nhiệm cũng sử dụng chính mình năng lực. Hơn nữa, ở nguy cơ thời điểm không hề chần chờ triển khai sử dụng. Thân thể cũng không có bởi vì năng lực làm phản biểu hiện ra chẳng sợ một giây bản năng trần. Chờ thuyết minh đối phương là thật sự đối này không hề chú ý, khác không đề cập tới. Riêng là này phân cường đại thần kinh khiến cho người cảm thấy khủng bố, không gặp mặt khác mấy cái. Người chơi lúc này còn đối tận mắt nhìn thấy người khác năng lực làm phản lòng có xúc động. Đã đang thương lượng thiếu dùng năng lực thì tốt hơn, vô hạn người chơi lại hỏi. Bất quá ngươi là như thế nào biết hắn trong đầu có cổ trùng? Lục Thanh gia nói, ta có thấu thị năng lực, nhìn thấu kẻ hèn nhân thể không là vấn đề, thấy chung quanh người chơi có chút cứng đờ. Lục Thanh gia cười cười, yên tâm, thân là cái này cấp bậc người chơi, não bộ còn có quan trọng khí quan đều có linh lực bao vây. Linh lực có thể ngăn cách nhìn trộm, ta thấu thị còn không có cường đại đến trực tiếp nhìn thấu tồn tại các ngươi, muốn nói lên nói. Nhiều lắm có thể xuyên thấu tư chi, bất quá người này đã chết, linh lực tiêu tán, liền không nói chơi, lời này không biết bọn họ tin mấy thành. Nhưng ít ra trên mặt không khí hơi chút hòa hoãn chút, Lục Thanh gia trong tay xuất hiện một cái. Phun thương, đối với người chết thi thể mở ra chốt mở, này phun thương là vô hạn cho chơi mua. Có thể nhanh chóng hỏa táng thi thể. Nhằm vào chính là tang thi phó bản linh tinh thi thể nhưng mang đến uy hiếp thế giới, Lục Thanh gia. Giải thích nói, nếu không rửa sạch nói, người chơi thi thể sẽ bị làm thành dầu tháp, kéo dài tiếp theo nguyền rùa, lưu trữ vô ích mọi người đối này nhưng thật ra không có dị nghị. Tóm lại cũng không phải cái gì chân chính đồng bạn, chết ở trong trò chơi nhân vật thi thể cũng không có ý nghĩa, rửa sạch qua đi. Lục Thanh gia liền nói, hào, chúng ta muốn lên núi tìm điểm manh mối, các ngươi muốn cùng nhau sao? Có người lựa chọn cùng Lục Thanh gia cùng nhau hành động. Nhưng càng nhiều lại là lựa chọn một mình đi thăm dò tình báo, rốt cuộc Lục Thanh gia bọn họ sớm tới. Một ngày, nguyên bản liền có ưu thế, hiện tại tuy nói còn tính bình thản, nhưng ai cũng nói không chừng hắn có thể hay không ở chia sẻ tin tức giả dối. Lấy người chơi cảnh giác cùng đa nghi, vẫn là càng nguyện ý tin tưởng chính mình khai quật, Lục Thanh gia cũng không bắt buộc. Theo thôn dân chỉ lộ, đi tới sau núi Mộ Khối địa phương, lúc này chính trực Hoa Kỳ. Quả nhiên cùng bọn họ hình dung giống nhau. Nơi này màu sắc và hoa văn rõ ràng cùng chung quanh không giống nhau, nguyên bản chính là đầy khắp. Núi đồi đều đúng vậy bình thường đóa hoa. Cách mấy chục mét ngoại thổ những thượng đó là bạch lam tử ba loại nhan sắc. Tới rồi này khối phạm vi không đến 100 mét thổ địa. Liền thành tẩm huyết hồng, lục thanh gia nhìn xuống đất thế. Nơi này rõ ràng thực thích hợp cư trú. Xem chung quanh dấu vết. Thật lâu trước kia hẳn là cũng có người ở chỗ này tu sửa phòng ốc. Lục thanh gia thậm chí nhìn đến một ngụm giếng cạn. Đi xuống tra xét cũng có thể phát hiện cục đá làm nền. Thuyết minh bên này là trụ quá người ta, nhưng hiện tại lại thoái hóa thành hoang. Chung quanh một mảnh quạnh quẽ, đã không có người ở chỗ này dựng phòng ốc, cũng không có người sáng lập trồng trọt nơi này bình thản địa thế. Hơn nữa ly trong thôn phòng ở rất gần, lấy nông cày là chủ thôn. Hiển nhiên không có khả năng phóng một khối hảo mà hoang phế, lục thanh gia liền trở lại kia nữ hài. Nhi gia, lại kêu ra nàng nãi nãi, hỏi miếng đất kia sao lại thế này, vì cái gì không ai trồng trọt, cũng không ai ở mặt trên kiến phòng, nữ hài nhi nãi nãi lắc đầu. Không thành lạc, sơn thần hoa khai địa phương, chỗ nào có thể đạp hư, muốn tao thiên lôi đánh xuống lạc lục thanh gia lại hỏi. Thì thật ta muốn hỏi một chút, hiến tế rốt cuộc là từ đâu năm bắt đầu? Nữ hài nhi nãi nãi lắc đầu, nhớ không được kia hiến tế danh sách luôn có ký lục đi. Lục thanh gia nói, loại sự tình này, nên là cùng gia phả giống nhau. Đời đời truyền lưu, lần này nữ hài nhi nãi nãi nhưng thật ra gật đầu. Có, sơn hoa tử thu rất, trăm ngàn năm mơ siêu, sơn hoa tử chính là thôn trưởng. Lão thái thái tuổi đại bối phận đại, có tư cách như vậy xưng hô, lục thanh gia vừa lòng rời đi. Lập tức tìm được rồi thôn trưởng. Lúc này thôn trưởng cũng nghe nói bọn họ chung đã chết một người, lắc đầu thở dài nói. Tạo nghiệt a, hoa tử nhóm mơ siêu, lục thanh gia lại cười nói. Chỗ nào có thể nói như vậy đâu. Sinh tử có mệnh, cùng với không hề ý nghĩa chung kết, đi hầu hạ sơn thần rốt cuộc ý nghĩa trọng đại. Thôn trưởng ngài nên cao hứng, thôn trưởng, ngoặc kép, quả nhiên nhị quỷ tử so đại quỷ tử càng ác, nếu thôn trưởng đọc quá tâm lý học nói, hẳn là biết thứ này hiện tại biểu hiện xưng là quy y giả cuồng nhiệt, lục thanh gia lại nói. Đúng rồi thôn trưởng, vì có thể càng tốt hầu hạ sơn thần, hiểu biết hết thảy quá vãng, đương nhiên cũng có đối chính mình huyết thống ngược dòng, ta muốn nhìn một chút lịch đại hiến tế ký lục còn có gia phả. Thành sao, thôn trưởng đảo cũng hào phóng, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, chẳng qua chỉ có thể ở hắn nơi này xem. Không thể mang đi, lục thanh gia cười nói. Kia vừa lúc, buổi tối ở ngài gia cọ bữa cơm, ta thích ăn hâm lại thịt còn có cá hương thịt ti. Ngài bên ngoài loại cá tím ta xem lớn lên khá tốt. Lại đến cái rau trộn cá tím đi. Cảm ơn đường bá, dựa theo bối phận thôn trưởng cũng là lục thanh gia nhân vật này đường bá thấy ra. Hỏa này như vậy chết ra không biết xấu hổ, thôn trưởng một bụng khí nghẹn thượng không tới, nhưng moi tác một bữa cơm lại có vẻ keo kiệt. Liền chỉ có thể đem vây lại đây xem náo nhiệt trong nhà hài tử đuổi đi khai. Đi đi đi, làm bài tập đi, chơi cái gì chơi, tiếp theo lục thanh gia lật xem ra phả cùng hiến tế ký lục thời điểm. Liền phát hiện một kiện không thể tưởng tượng sự, một cái thôn tồn tại ngàn năm trở lên. Vẫn luôn mưa thuận gió hòa, truyền thừa chưa từng đoạn tuyệt, này đến là nhiều tiểu nhân xác suất, nhưng mà căn cứ thời gian tuyến tới xem, đúng là như thế, người trong thôn ở lần đầu tiên sống tế qua đi, liền chưa từng tao ngộ trọng đại tai nạn, mặc kệ là thiên tai nhân họa vẫn là triều đại thay đổi. Sơn thôn bị hết thảy tai nạn sở quên đi. Liền mặt ngoài ký lục tới xem, này sống tế thật đúng là xác thật làm thôn bình an giàu có, lược quá lúc ban đầu ký lục không đề cập. Tới, lục thanh gia đi vào lần đầu tiên sống tế thời gian. Ký lục thượng là lúc ấy gặp đại hạn, trong thôn dâng lên tế phẩm nguyên bản là vì cầu mưa. Quả nhiên ngày hôm sau liền được như ước nguyện, Lúc sau hiến tế liền thành lệ thường, Lục Thanh Gia nhìn mắt nhóm đầu tiên tế phẩm tên. Lúc ấy còn ở vào ngàn năm trước. Này đó ký lục đương nhiên là trải qua một lần nữa sao chép, nhảy ra năm đó ra phả đối ứng. Lục Thanh Gia thực mau liền phát hiện không đúng rồi, bởi vì nhóm đầu tiên đồng nam đồng nữ. Cứ nhiên là một đôi thân huynh muội, nói như vậy. Loại này sống tế, mặc kệ đánh cái gì cờ hiệu, hiến tế gia đình trước sau vẫn là sẽ bi thống. Huống chi là một nhà đồng thời hiến hai đứa nhỏ, hoặc là kia người nhà ở trong thôn bơ vơ không? Nơi nương tựa nhận hết khi dễ, hoặc là có riêng sàng chọn phương pháp xác thật chỉ là xui xẻo tột cùng, Lục Thanh Gia hỏi qua nữ. Hài nhi nãi nãi, tế phẩm trăm ngàn năm tới quy củ, không lấy gia thân cùng khác điều kiện, đệ nhất không đầy 15 tuổi. Đệ nhị là trong sạch chi thân. Thỏa mãn hai dạng là được, đến nỗi tế phẩm nơi phát ra. Nếu trong nhà có bệnh hài nhi hoặc là ghét bỏ hài tử chủ động hiến tế có thể. Nếu không có liền ở thích hợp điều kiện nhân gia rút tham mơ siêu đương nhiên nếu chủ động hiến tế. Có thể miễn trừ mặt sau tam giới tham dự, cho nên có chút gia đình vì giữ được riêng hài tử. Không phải không có khả năng chủ động đưa không chịu chờ mong hài tử chịu chết nữ hài nhi không? Thượng gia phả, nhưng hiến tế nữ hài nhi tắc bất đồng, mặc kệ sinh thời nhiều không bị coi trọng, chỉ cần là đi hầu hạ sơn thần, liền ý nghĩa trọng đại lên, cho nên Lục Thanh Gia thực dễ dàng là có thể nhìn ra lịch đại tế phẩm. Nơi phát ra xuất thân, đời thứ nhất đồng nam đồng nữ là xuất từ một nhà. Đời thứ hai vẫn cứ là kia người nhà, sau đó kia gia liền tuyệt căn, kia gia nguyên bản dân cư đông đảo một gia tộc. Không bao lâu cũng tử tuyệt, càng kích thích chính là sơ đại hiến tế, cũng chính là đưa ra sống tế cũng tiến hành chủ trì người. Cứ nhiên là kia người nhà con rể xem như toàn bộ gia tộc duy nhất trường sai người. Sống chừng 89, chủ trì quá hơn 20 thứ hiến tế, cuối cùng đã chết táng ở sau núi. Đường bá ngươi tới hạ, Lục Thanh Gia loát miêu gân cổ lên kêu thôn trưởng không kiên nhẫn lại đây. Sao, ngươi lại muốn làm gì? Vị này hiến tế, táng địa phương ở đâu? Thôn trưởng trên mặt lộ ra kỳ quái biểu tình, phảng phất cũng không phải lần đầu tiên trả lời vấn đề này, liền nói. Liền sơn thần hoa khai kia phiến, sơ đại hiến tế là nhất tiếp cận sơn thần người. Tự nhiên đến táng ở phúc địa, Lục Thanh Gia đột nhiên cười. Phúc địa, không thấy được đi, hắn phiên đến ra phả kia một tờ. Căn cứ ghi lại miêu tả, hắn nhạc gia lúc trước liền ở tại kia phiến, sau lại cả nhà tử tuyệt, từ đây hoang vu, đường bá ngài cư nhiên nói là phúc địa, thôn trưởng hàm giang toan. Phúc địa cũng đến xem có thể hay không thừa nhận, nhà hắn phúc mỏng, nhận không nổi, nhưng không phải như vậy. Lục Thanh Gia lại hỏi, kia sơ đại hiến tế táng ở nơi đó, là sao lại người trong thôn quyết định, vẫn là chính hắn yêu cầu. Này ta chỗ nào biết, thôn trưởng ngoài cười nhưng trong không cười, đều qua đi ngàn năm, ta cũng không có khả năng đem xương cốt bào ra tới giúp ngươi hỏi. Lục Thanh Gia nhìn thẳng hắn, liếc mắt một cái, cười nói, ngài đây là hà tất đâu, biết đến sự không nói cho ta. Đến lúc đó ta tới rồi sơn thần trước mặt cáo ngài một bút. Ngươi cái người sống cùng ta cái người sắp chết bực bội. Có lời sao, ngươi thiếu lấy việc này làm bè, thôn trưởng nói. Thật đương ai sợ ngươi cái tiểu mao hài tử không thành. Lục Thanh Gia đôi tay một quán. Chúng ta đều tới, dù sao đối ngài cũng không phải lần đầu nói ra đi sự. Ngươi nói cũng đến nói. Không nói cũng đến nói, thôn trưởng cười lạnh, dựa vào cái gì, bằng ta biết bên ngoài ai là cùng các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu nội quỷ a, Lục Thanh. Gia nói, cái gì? Lục Thanh Gia không chút để ý, các ngươi sớm chuẩn bị tốt bản mạng đèn dầu, ta tìm cơ hội phiên năm nay đèn dầu, cùng trở về người tên một cái không kém, ngài tổng không thể nói các ngươi biết trước đi. Duy nhất khả năng chính là bên ngoài sớm có người cùng ngươi nhóm thương lượng hảo này giới danh. Sách, cho nhau thoán thông, Lục Thanh Gia đương nhiên không có khả năng nói là thông qua hồi tưởng dầu. tháp thành phần đến ra bằng chứng, nhưng sự thật như thế, nói tới đây là đủ rồi, thấy thôn trưởng một bộ ngươi há mồm làm bậy khinh thường biểu tình. Lục Thanh Gia nói, Đường bá a, cái này thực hảo bài cha, đầu tiên cùng thôn hợp tác. Hại đã rời núi cùng tộc nhân tánh mạng, loại sự tình này nếu không phải thật lớn ích lợi hoặc là nguy cơ sử dụng. Người bình thường là sẽ không như vậy làm hơn nữa liên tục nhiều năm như vậy, thôn tuy rằng áo cơm vô ưu, nhưng muốn nói lấy đến ra bao lớn chỗ tốt hối lộ những cái đó người thành phố. Đó là chê cười, như vậy duy nhất kiềm chế chính là nguyền rủa này một khối, hại khác người trẻ. Tuổi đối bọn họ có chỗ tốt gì? Không có ích lợi sử dụng nói. Vậy chỉ có tự bảo vệ mình. Bởi vì nếu mỗi một lần nguyền rủa danh sách có thể nhân vi thao túng nói. Vậy có lần tránh khả năng, cho nên logic liền tiếp thượng. Có nhân vi chính mình ra lâu dài an khang. Không tiếc đưa tiễn nhân ra hài tử đi tìm chết, thôn trưởng sắc mặt trở nên khó coi. Nhưng Lục Thanh Gia còn chưa nói đến giờ tử thượng đâu. Liền nói tiếp, nếu tỏa định động cơ, như vậy liền thực dễ dàng phỏng đoán hành vi logic nguyền rủa không có khả năng là trực tiếp viết. Thượng tên ai liền sinh thành, sợ trung gian còn có nhất định trình tự đi. Cái này cùng các ngươi hợp tác người. Đầu tiên đến thỏa mãn hai điều kiện, đệ nhất có thể tiếp xúc bên ngoài toàn bộ gia tộc. Hơn nữa thường xuyên đi lại, chút nào sẽ không có vẻ không khỏe người. Vậy thuyết minh gia nhân này ngày thường trường tụ thiện vũ. Cùng cơ hồ sở hữu gia đình quan hệ tốt đẹp, đệ nhị nhà hắn không thể không chết hơn người. Rốt cuộc lúc trước chạy đi người liền nhiều như vậy. Mặc dù nhiều năm qua khai chi tán diệp, nhân số cũng hữu hạn. Một lần cũng không tới phiên nhà hắn, xác suất quá nhỏ, hơn nữa ở một đám bất hạnh người chung phá lệ may mắn. Sẽ đưa tới cừu hận, liền vô pháp duy trì điều kiện một nhưng ở đương kim xã hội. Muốn giả tạo một người tử vong trên thực tế là chịu không nổi cân nhắc. Lục Thanh ra móc di động ra. Mở ra một cái giao diện, mặt hướng thôn trưởng đối hắn nói, lòng ta hoài nghi vài người lựa chọn. Hơi làm bài tra, liền phát hiện trong đó người một nhà, xã giao trên mạng trường kỳ cùng một cái xa lạ tài khoản có lui tới, cảm tạ hiện tại các đại phần. Mềm đầy đưa công năng, tốn chút thời gian cùng kiên nhẫn, liền đào ra bản nhân. Thế nhưng là nhà bọn họ đã chết 10 năm một cái nhi tử, bất quá đối phương hiện tại đã sửa tên. Đổi họ đi nước ngoài sinh hoạt, như vô tình ngoại nói. Nhưng thật ra cùng gia tộc người cả đời sẽ không gặp nhau. Nhưng thật ra hảo giấu giếm siêu, thôn trưởng trên mặt mồ hôi đều ra tới. Môi trở nên tái nhợt, Lục Thanh ra cười để sát vào hắn nói. Đường bá, nếu ta đem chuyện này thọc ra tới, ngài nói tại hạ cái 3 năm đã đến phía trước, còn có thể tìm được thay thế hắn làm việc nhi người sao? Không đúng, này không phải tìm được hay không thay thế phẩm vấn đề. Một khi sự tình bại lộ, bên ngoài tộc nhân đem cho nhau hoài nghi, hoàn toàn đoạn tuyệt lẫn nhau liên hệ. Hơn nữa đại bộ phận người sẽ lựa chọn trộm chuyển nhà đến không người quen biết địa phương. Đến lúc đó các ngươi đừng nói thỏa mãn nguyền rủa yêu cầu. Chính là tìm được người đều khó, đương nhiên ta tin tưởng lấy Sơn Thần Thần Thông Quảng Đại. Làm theo có thể nguyền rủa bọn họ, nhưng thuộc về ngài nhiệm vụ vô pháp hoàn thành, vấn đề liền lớn, Nga đúng rồi, còn có ở biết được chân tướng sao, ta xem cũng không dám bảo đảm phẫn nộ tộc nhân sẽ không đối thôn tiến hành trả đũa, phải biết rằng. Mấy năm nay tuy rằng không thấy được có ai hỗn đến thật tốt, nhưng tang tử chi đao sử dụng hạ, người điên cuồng có thể làm ra cái gì vẫn là không xác định, Lục Thanh gia nói xong. Trên mặt ý cười vừa thu lại, cả người thần sắc trở nên vênh mặt hất hàm sai khiến. Hiện tại, đường bá nguyện ý hảo hảo trả lời ta vấn đề sao? Ngươi nói, Lục Thanh gia buổi tối từ thôn trưởng ra ăn uống no đủ ra tới. Đừng nói thôn trưởng lão bà tay nghề cũng không tệ lắm. Nông thôn thổ thịt heo hương vị tươi ngon, cùng tỏi miêu cùng tiêm ớt xào hâm lại thịt tiêu hương đạn nha. Cá hương thịt ti cũng thực ăn với cơm, Tỏi nhuyễn cà tím thoải mái thanh tân khai vị, Lục Thanh ra ăn cơm thời điểm còn đem Miêu bế lên. Bàn cùng nhau ăn, thôn trưởng cũng là dám giận không dám ngôn, cuối cùng đưa thôn bá giống nhau tiễn đi Lục Thanh. Ra, Lục Thanh ra trở lại phòng sau, liền cấp đại náo hôn lễ nữ nhân đã phát tin tức. Nói tân lang một nhà nơi nơi tìm chuyện của nàng, nữ nhân đối Lục Thanh ra nhưng thật ra tín nhiệm. Liền đối với hắn nói ra chính mình suy đoán nguyên nhân. Phỏng chừng là tìm ta muốn kia ngọc khấu, cái gì ngọc khấu? Kia thiện nhân tổ truyền, nói là truyền nam bất truyền nữ, tùy thời mang, nữ nhân nói. Bất quá hôn lễ ngày đó ta sấn loạn kéo xuống tới. Vốn là tưởng quăng ngã ghê tởm hắn, kết quả còn không có xong hắn liền đã chết, kế tiếp sự chính là Lục Thanh ra cho nàng tiền. Nàng suốt đêm dọn đi, tân lang cha mẹ thu liễm thi thể khi phát hiện tổ truyền bảo bối không thấy. Xem xét hôn lễ hiện trường theo dõi, tự nhiên biết là nàng lấy đi, lúc trước nữ nhân cũng không để trong lòng. Lại không nghĩ Lục Thanh ra đương nàng là tham tài người xấu. Liền cũng chưa nói việc này, Lục Thanh ra nói, có thể đem vật kia cho ta sao? Có thể à, ta hiện tại ở XXXX khu. Người nếu muốn tùy thời lại đây lấy, lúc này có ai có thể làm nữ nhân tự nguyện lộ ra hành tung nói. Chỉ có Lục Thanh gia không thể nghi ngờ, Lục Thanh gia nói. Thành, ta trong chốc lát lại đây, hiện tại. Người vừa vặn ở cái này thành thị. Nữ nhân kinh ngạc Lục Thanh gia cũng theo thừa nhận. Lại chỉ là khai tùy ý môn trở lại trong thành. Hoa giá cao mua trương sắp bay đi cái kia thành thị khoang hạng nhất vé máy bay. 3 cái giờ sau liền xuất hiện ở cái kia thành thị, tìm được nữ nhân thời điểm. Đại khái là buổi tối 10 giờ, nữ nhân mở cửa. Có thể thấy được nàng 2 ngày này không tồi, thuê phòng ở hoàn cảnh cũng không tồi. Nói là tưởng ở chỗ này ăn ra, nói chuyện phiếm trong chốc lát liền đem cái kia ngọc khấu đem ra. Xem bề ngoài như là có chút năm đầu. Nhưng Lục Thanh gia cũng không có cảm nhận được đặc thù linh lực, Lục Thanh gia có chút kỳ quái. Này khối ngọc muốn nói đáng giá, cũng không đến làm người không màng nhi tử tân tang tới cửa đòi lại nông nỗi. Hơn nữa còn ấp úng không chịu nói tìm cái gì, dựa theo Lục Thanh gia suy đoán. Nữ nhân trong tay đồ vật hẳn là đối bọn họ tới nói hết sức quan trọng mới đúng, quan trọng đến mặc. Dù tân lang đã chết. Cùng tân lang cha mẹ cùng nhau tới kia người nhà cũng có thể từ giữa được lợi, vì cái gì chỉ có. Người một nhà đi theo tới cửa đòi lại. Lục Thanh gia có thể nghĩ đến chính là, này trong đó ích lợi không thể đều phân, nhưng là hiện tại Lục Thanh gia rõ ràng cảm thụ không đến. Này ngọc khấu đặc thù chỗ, liền hỏi nữ nhân, chứ bỏ cái này đâu? Chứ cái này ra còn có cái gì đối bọn họ tới nói quan trọng đồ vật? Ngươi hảo hảo ngẫm lại, nữ nhân suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không có, ta biết bọn họ nhi tử đã chết khẳng định đến tìm ta tính sổ. Cho nên đi được cấp, cũng liền mang theo giấy chứng nhận tiền tài cùng tùy thân vật phẩm. Nhiều cũng chưa muốn, nếu những thứ khác, ta kia cho thuê trong phòng bọn họ hẳn là chính mình liền tìm tới rồi, thấy Lục Thanh ra cau mày. Nữ nhân đột nhiên nói. Đúng rồi, ngươi tới phía trước ta còn nghĩ đến một sự kiện, cái này ngọc khấu. 3 năm trước đây có người tìm kia thiện nhân muốn quá. Bất quá kia thiện nhân chưa cho, như vậy keo kiệt tham tài ra hòa, nhân ra phải tốn 100 vạn mua, hắn cư nhiên cắn răng nhịn xuống tới không bán, bất quá sau lại người nọ tỏ vẻ cho hắn mấy vạn. Chỉ xem một chút, kia thiện nhân liền đồng ý. Bởi vì kia thiện nhân sau lại cùng ta khoe khoang thật lâu. Việc này ta ấn tượng rất sâu, nói nhìn Lục Thanh gia. Đúng rồi, kia tưởng mua ngọc khấu người, cùng ngươi lớn lên rất giống tới. Hết chương.